Chương 485, Hỏa Long Vương Eunizo. Lúc này Diệp Chu nhìn chằm chằm vào mặt khác một chỗ địa phương, nơi đó chiến đấu một mực tiến hành ở giữa, cũng không có ai mạnh ai yếu phân biệt, vẫn không có dừng lại chiến đấu chứng minh, người ở đó một mực nỗ lực, Guts cùng Nuts đã chiếm cứ chiến đấu chủ động. Thế nhưng chân chính đáng giá Diệp Chu để ý là, Nuts Guts đang chiến đấu thời điểm, dường như cũng cảm ứng được Hắc Long đến, từ Nuts trên người phát ra một hồi quái dị năng lượng ba động. Cái kia một cỗ năng lượng ba động cũng không thuộc về Nuts, ma pháp của hắn năng lượng ba động, Diệp Chu vẫn là rất quen thuộc, loại này năng lượng kỳ lạ ba động, dĩ nhiên thuộc về một cái đã mất tích một tuần Long Vương, tên của hắn đã bảo Hùa Nì Rồ. Làm to lớn Long Vương lực lượng trực tiếp xuất hiện tại trên cái thế giới này thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ, nhất là Nuts, hắn thấy được chính mình, dường như phụ thân một dạng tồn tại, hắn tất cả ký ức, sở 403 có linh hồn đều cùng này luân thới ra quan hệ, là hắn dạy chính mình rất nhiều thứ. Làm to lớn Hỏa Long Vương xuất hiện ở nơi này thời điểm, một hồi năng lượng nóng rực rải ở trong bầu trời, ngay cả xa ở bên cạnh Diệp Chu đều cảm giác lấy kinh khủng này nhiệt lượng phát ra, đây là một cái vô địch thiên hạ Long Vương. To lớn Hỏa Long Vương hướng phía trong bóng tối bay tới, hai vị này gặp mặt thời điểm, dường như có vô cùng vô tận cừu hận, dù sao cái này Hắc Long đã phá hủy toàn bộ Long tộc, tuy là đó là viễn cổ chuyện lúc trước, nhưng lúc này hai cái Long gặp phải cùng nhau thời điểm chính là mãnh liệt va chạm. Hệ Hứa Nì Dô, không ngờ tới ở như vậy tình huống bên dưới còn có thể gặp được ngươi. Ngươi cái kia trên người đáng ghét mùi vị, thật là để cho ta quen thuộc vạn phần. Thật lâu không gặp, Hắc Long, không ngờ tới ngươi đã trở nên cường đại như vậy, bất quá cái này phút chốc ta muốn dùng lực lượng của chính mình liều mạng với ngươi đấu một phen. Long tộc hủy diệt tựa hồ là tất nhiên, thế nhưng ngươi ta chiến đấu, cũng không có nhiều như vậy vận mệnh ý chỉ. Còn có bên cạnh cái này cái người thanh niên, ngươi vừa nỉ dỗ đung đưa to lớn long đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Chu, muốn nói ra nào đó ngôn ngữ, nhưng Thủy Chung ngừng lại, bởi vì hắn phát giác nhìn mình không thấu cái này cái người thanh niên. Không cần để ý ta, hai người các ngươi cái kinh khủng Long Vương đem phải ở chỗ này đánh một trận, ta sẽ cho các ngươi dọn ra một cái không gian rất lớn. Vì không cho các ngươi thương tổn cả vùng đất này, ta có đầy đủ uy năng. Thần chú quên không gian. Diệp Chu tỏa ra cùng với chính mình sức mạnh vô cùng vô tận, đây là hắn ở truyền thừa đại địa chi thần lực lượng sau đó, gần đây lấy được thần chú, cũng là một loại siêu thoát rồi một dạng ma pháp lực lượng siêu cấp. Đây mới thực là thuộc về thần ma pháp, được xưng thần chú ngữ, làm Diệp Chu phát động loại lực lượng này thời điểm, chung quanh một mảnh đại địa lập tức lay động, sau đó từ đại địa bên trên thăng cấp vô số dường như đá phiến một dạng đồ đạc, che ở nơi này chu vi. Những phiến đá này hợp thành một đạo tường vây kéo dài lái đi, khả năng phương viên vài chục km bên trong khu vực hoàn toàn bị bao vây trong đó. Mà nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, thần chú xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng bề mặt quả đất, hầu như sở có đồ vật đều bị đẩy về phía viễn phương. Người chung quanh khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, cái này thậm chí nặng như uy lực kinh người, trong nháy mắt cải biến cả phiến đại địa, thậm chí là một loại cố định địa hình các loại chính xác sửa chữa, đây là rất nhiều người đều không làm được, nếu như hủy diệt một mảnh đại địa, rất nhiều người còn có thể làm được. Thế nhưng như vậy tinh tế sửa chữa, ở trong đó gia nhập vào chính mình tư tưởng cùng cảm giác, lấy đối với cái này hết thảy mọi thứ biến hóa rất nhỏ, có thể là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Làm địa hình chung quanh hoàn toàn cải biến sau đó, Diệp Chu lúc này đứng ở nơi này, nhìn về phía trước mắt hai cái cự long, bọn họ đã vật lộn đứng lên, to lớn Hỏa Long Vương trên người nhưng cũng không có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng hắn bùng nổ lực lượng lại vô cùng vô tận. Hắc Long cũng là như vậy, này Hắc Long tu tập là Hắc Ám Diệt Long Ma Pháp, làm tất cả đạt được cực hạn sau đó, hắn tự thân biến thành hằng dài. Con rồng này xuất hiện sau đó, bắt đầu sử dụng lực lượng của chính mình diệt tuyệt tất cả vưu tộc, đương nhiên hắn vẫn đem mình bàn tay hướng về phía hết thể người sống. Bất quá ở nơi này sau đó giết chết vô số người sau đó, Hắc Long liền tiêu thất, hắn rong ruổi với chính mình bầu trời. Trong lòng chỉ để lại giết chóc hết thể dục vọng, lại không có bất kỳ phải xuất hiện ý tứ, trừ phi nào đó kinh khủng chiến đấu phát sinh thời điểm, hắn biết dùng tận lực lượng của chính mình hủy diệt tất cả. Sự hiện hữu của hắn chỉ là vì hủy diệt, giết chóc cùng tàn nhẫn, như vậy một con sinh vật căn bản không có cần thiết tồn tại, nhưng nó đích đích xác xác tồn tại ở này nhân thế trong lúc đó. Này Hắc Long tồn tại ở này nhân thế trong lúc đó, không ngừng bay lượn rong ruổi, hắn ở nơi nào đánh tới này Hỏa Long Vương, trong nháy mắt va chạm, để Hỏa Long Vương hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lúc này Nuts tâm hệ cùng với chính mình phụ thân, này vĩ đại Hỏa Long Vương Eunizo, ở trong lòng hắn có nhất địa vị trọng yếu không nhưng là bây giờ chiến đấu cũng để cho hắn không cách nào phân tâm, hắn đang cùng Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dị tiến hành trong chiến đấu. Minh Vương quái dị ma pháp, đã để bọn họ cảm giác được áp lực vô tận, tuy là cùng Guts hành động chung thời điểm. Hai người uy lực kịch liệt tăng cường, hỏa diễm cùng hàn băng tổ hợp lại với nhau, giống nhau có thể phát sinh kinh khủng uy lực. Thế nhưng ở trong chiến đấu, hai người đều cảm thấy cái này Minh Vương còn rất nhiều thần kỳ chú pháp cần bọn họ vạn phần cẩn thận. Dù sao cũng là Minh Phủ Chi Môn bên trong ác ma, là sẽ dẹp đem hết toàn lực sáng tạo một ít siêu cường tồn tại, bọn họ bất kỳ lần nào công kích đều muốn ứng đối người này khả năng tạo thành phản kích, cái kia như có như không ma giới chi hoa sẽ tùy thời phát sinh bạo tạc, hai người một không phải cẩn thận sẽ vì vậy mà thụ thương. Trận chiến đấu này trở nên càng thêm gian nan, hai người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng chiến đấu vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, mà nhị đa gì ngược lại cảm giác lực lượng của chính mình ở suy nhược ở giữa, hai người càng chiến càng hăng. Natsu hợp tác thời điểm, hai người sức chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là Gz mới nhất học tập diệt ác ma pháp, loại này chuyên môn dùng để tiêu diệt ác ma ma pháp, uy lực 10 phần, coi như Minh Vương Mạ Nhị Đa Dị cũng có chút khó có thể ứng phó, hơn nữa làm ưa nì rổ sau khi trở về, nát tín niệm hoàn toàn tiêu đốt. Ở ngọn lửa bạo phát ở giữa, Mạ Nhị Đa Dị bị đánh bay 5. 6. Tiếp lấy đang ở hắn phi thường thâm hậu thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau có một hồi động lại đồ đạc, hắn trực tiếp đụng vào một khối to lớn hàn băng bên trên. Loại này lớp băng hơn xa so với bình thường lớp băng cứng rắn vô số lần, dù sao cũng là một loại siêu cường tồn tại, nó là diệt ác ma pháp chế tạo ra siêu cấp hàn băng. Loại này hàn băng trình độ cứng cấp không thua gì sắt thép, thậm chí đánh tới một sát na kia, Mạ Nhị Đa Dị cảm giác lưng đau nhức, hắn hiện tại đã ác ma biến hóa, hắn đã tận khả năng dùng chính mình cây có gai lực lượng tới thương tổn đối phương, vung tay lên chính là vô số đằng mạn. Nhưng là mỗi một cái xúc tua một dạng đằng mạn, căn bản công kích không đến đối phương thân thể. Luôn là kém hơn cái kia một điểm một giọt cũng sẽ bị đối phương tránh thoát, quả thực hết thể tất cả nếm thử đều là hưởng công. Cứ như vậy kinh trải qua thời gian rất lâu sau đó, chiến đấu một mực rằng co ở giữa, thẳng đến Mạ Nhị Đa Dị chuẩn bị sử dụng chính mình ma pháp mạnh nhất.